Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1717, chương 1719, chúng đệ tử rung động. Bởi vì, đệ nhất phái, ngay tại sát vách, cho nên một chút bên trong ngày thường đối với Tần Dương không ưa đệ tử cũng đều câu lên hiếu kỳ tâm. Nhào nhào đi theo quan sát, đương nhiên. Nhiều người hơn là mang theo trào phúng tâm lý. Tần tiên hữu, không biết ngài mới xây nhà có bao nhiêu đại. Đạt được Lâm Chân ánh mắt ra hiệu về sau, một vị đệ tử giả mù sa mưa hỏi. Tần Dương sờ mũi một cái, cười nói, cũng không lớn, có thể ở lại đến hạ nhân. Nghe vậy, đệ tử kia hai đầu lông mày mang theo một vòng đùa cợt cùng kiêu ngạo. Nói ra, Tần tiên hữu, ngươi xem một chút chúng ta cái này Bạch Vân tiên phủ. Khí phái đi, nếu không ngươi gia nhập chúng ta Bạch Vân tiên phủ, chí ít cái an tâm ra. Không phải sao? Tần Dương khoát tay, không cần đâu, mặc dù phòng ở nhỏ một chút, có thể thu thập trụ là được rồi. Lâm Trần nhấc lên bờ môi, nói ra, Tần huynh đệ nói cũng có chút đạo lý. Liền giống như cầu trụ ổ chó, góp sống cũng có thể trụ trụ, sẽ không so đo quá nhiều. Những người khác nhào nhào cười rộ lên, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy hí ngược. Một tên nữ đệ tử chen miệng nói, Tần tiên sinh, người thỉnh chúng ta đi làm khách, chính là phòng ở bên trong có thể chứa đựng chúng ta cái này nhiều người sao? Chẳng lẽ muốn tại viện tử bên trong chiêu đãi chúng ta? Cái kia không khỏi quá lạnh trộn lẫn đi. Phòng ngập quá lớn, còn không có chỉnh trang xong. Cũng chỉ có thể ủy khuất các người tại viện tử bên trong. Tần Dương xin lỗi nói. Phốc xích, nữ đệ tử kia cười rộ lên. Những người khác trên mặt cũng nhiều một ít giọng mỉa mai. Tần tiên sinh, người này cái gì cũng tốt. Chính là ưa thích khoác lác, có thời gian hay vẫn là khiêm tốn một điểm tốt, miễn cho bị người khác cho trò cười. Không nói ngươi cái kia căn phòng có thể hay không chứa đựng chúng ta. Cho dù thật có thể chứa đựng, chúng ta cũng không dám chủ a. Nếu như một không cẩn thận bị chen đổ, cái kia liền phiền phức. Nữ đệ tử lời nói trêu chọc, cười lạnh nói, Tần Dương nhún nhún vai, yên tâm. Đừng nói ngươi hiện tại mập thành cầu, coi như ngươi mập thành 8 tấn lão mẫu chứ, phòng ở cũng là không có khả năng bị chen đổ. Ngươi, nữ đệ tử sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, bất quá trong lòng lại âm thầm chửi mắng đối phương. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã ra đại môn, hướng chỗ rẽ đi đến, chính là cái kia lầu nhỏ sao? Ha ha! Thật đúng là đại a, rất nhanh, cái kia tòa phía trước kiến tạo lầu nhỏ ánh vào đám người tầm mắt. Chứng kiến cái này lầu nhỏ phòng, mấy cái người không nhịn được cười lên ha hà. Lâm Trần sớm đã biết Tần Dương phía trước đặt trước làm liền là cái này tòa lầu các. Có thể tận mắt thấy về sau, hay vẫn là một trận buồn cười. Tần huynh đệ, ngươi điểm ấy căn phòng thật đúng là không tha cho. Lâm Trần lời nói đến một nửa, kiết vậy dừng lại, liền những người khác cũng cứng đờ thân thể, theo tầm mắt mở mang, bọn họ bỗng chốc chứng kiến tại lầu các bên cạnh, đứng vững một tòa khí thế rộng rãi cự đại cung điện. Tại chiều sáng ánh chiều tà bên dưới, lộ ra đặc biệt trang trọng, rung động, chuyện này, cái này đến cung điện chúng trong lòng người nghi hoặc vạn phần. Mảnh này địa giới, lớn nhất chính là bọn họ Bạch Vân Tiên Phủ. Cái khác đều là chút ít tiểu cửa tiểu phái. Chính là chưa bao giờ thấy qua có so với Bạch Vân Tiên Phủ còn muốn xa hoa cung điện. Chẳng lẽ là gần nhất lại chuyển đến một môn phái? Ba, ba, ba, một trận thanh thúy tiếng bạt tai, kéo về đám người suy nghĩ. Chỉ thấy Tần Dương cười tủm tỉm đứng ở đám người trước mặt. Mở miệng nói ra, chư vị, đây chính là chúng ta, đệ nhất phái, phòng ở mới. Mặc dù có chút tiểu, nhưng có thể miễn cưỡng người ở. Thế nào? Còn có thể đi? Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, đám người sửng sốt, lập tức liền tạc xôi. Đây chính là Tần Dương trong miệng phòng ở mới. Cái này sao có thể? Hắn một cái tiểu tiểu môn phái, lấy ở đâu nhiều như vậy tiên ngọc kiến tạo lớn như vậy một cái cung điện. Hơn nữa nhìn cung điện này chất lượng, cho dù là cửu trọng thiên những quý tộc kia đều tạo không nổi đi. Chính là trước mặt mọi người người chứng kiến cung điện bên ngoài viết có đệ nhất phái, bia đá. Cùng cái kia, Hề Giao cung, bảng hiệu, không khỏi dao động lòng tin. Chẳng lẽ đây thực sự là Tần Dương phòng ở mới? Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người khó có thể bình phục. Có nghi hoặc, có rung động, có cười khổ, có ước ao, có ghen ghét vân vân. Đến, đại gia tùy tiện tham quan một thoáng. Tần Dương vỗ lấy tay, đi tới cửa cung điện, ra hiệu sớm các loại đợi ở cửa. A Tam trưởng lão nhen nhóm pháo. Theo một trận lốp bốp tiếng vang, cùng Mộ Dung Hề Giao đám người xuất hiện, mọi người đã xác định, cái này xác thực là Tần Dương phòng ở mới. Không đúng, hẳn là hắn cung điện. T, những đệ tử kia không khỏi hít một hơi lạnh, đau răng lợi hại, cái này tiểu tử làm sao làm? Chẳng lẽ sau lưng có cái gì cường đại kim chủ? Lâm Chân trên mặt nóng bỏng, nhìn qua trước mắt cự đại cung điện, nội tâm đã là ước ao lại là ghen ghét, vừa rồi còn trào phúng đối phương chỉ có thể trụ ổ chó. Kết quả liền đến một màn như thế, đây nếu là ổ chó, cái kia Bạch Vân Tiên phủ mấy tòa phá phòng ở, liền ổ chó cũng không bằng. Đám người đến gần cung điện, liền cảm giác một trận rõ ràng thoải mái tiên linh chi khí phả vào mặt. Thậm chí có chút ít đệ tử thể nội tiên lực dục dịch. Có đột phá dấu hiệu. Có thể nghĩ, phòng này dùng nhiều thiếu, tiên linh chi dịch. A, Tần tiên hữu, có thể hay không để cho chúng ta tiến vào đi xem một chút. Vừa rồi chế giễu Tần Dương phòng ở quá. Nhỏ nữ đệ tử, giờ phút này vẻ mặt ước ao thái độ. Nhìn qua cái kia phiến tinh xảo quý khí đại môn. Không nhịn được nhỏ giọng cầu khẩn nói. Không được a, còn không có chỉnh trang xong. Bên trong có độc, không thể vào đi thăm. Tần Dương áy náy cười nói. Không có chỉnh trang xong. Đối mặt Tần Dương từ chối. Đám người khí nghiến răng. Không có chỉnh trang xong các ngươi làm sao đi vào. Các ngươi sẽ không sợ bị độc. Bất quá ta đập mấy chương ảnh chụp cho các ngươi nhìn xem. Tần Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, chỉ thấy từng chương tinh mỹ đồ vật bên trong cảnh vật đồ. Hiện ra tại đám người trước mắt, mỗi một chương ảnh chụp đều thỏa thích biểu hiện ra tòa cung điện này đồ vật bên trong hoa lệ cùng hoàn mỹ, xem đám người mắt nhiệt không thôi. Dù sao cũng là ban đầu yêu thần vương cung điện, mỗi một chỗ cách cục hầu như làm đến cực hạn hoàn mỹ. Đại khái liền như vậy, Tần Dương cất điện thoại di động, có chút bất mãn nói, đáng tiếc a, phòng ở thật quá lớn, một ngày ngủ một chỗ, ước đoán một năm đều ngủ không hết, bên trong tiên linh chi khí cũng quá nồng nặc, kém chút đem ta không có cho ăn bể bụng. Đối mặt Tần Dương tận lực khoe khoang, đám người kém chút không có thổ huyết, đã là ghen ghét. Lại là oán khí 10 phần, không cho vào liền không cho vào, ngươi còn cố ý cầm ảnh chụp nhường chúng ta xem, còn cường điệu bên trong tiên linh chi khí rất nồng nặc. Cái này không phải nhường chúng ta đỏ mắt nha, ước đoán đêm nay bọn họ muốn ngủ không yên. Tiểu nhân đắc chí, chứng kiến Tần Dương cái kia một mặt đắc ý bộ dáng. Lâm Trần thật sự không tiếp tục chờ được nữa. Thầm mắng một tiếng, liền muốn chuẩn bị rời đi. Lâm huynh đệ, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Lâm Trần vừa muốn bước đi bước chân một trận, không nhịn được nói. Nói đi, cái gì sự tình? Lần trước ta đi xưởng vật liệu mua sắm vật liệu, chính là xưởng vật liệu tốt mấy ngày đều kéo dài, không cấp ta xây nhà. Về sau ta hỏi một thoáng, Lữ Thần nói phải ngươi xúi dục. Là thật sao? Tần Dương cười nhạt nói, cặp con mắt kia lại có hơi hiện ra hàn quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.